chưa chừng tựu gặp được lợi hại một điểm, kim đan cảnh, cường giả. Huống chi một khi linh khí sự tình tiết lộ ra ngoài, những cái kia, kim đan cảnh, cường giả còn chưa cướp đoạt á. Vạn nhất đưa tới rất nhiều cường giả cướp đoạt linh khí, tất phàm có bản lĩnh bảo toàn sinh mệnh, có thể Đông Phương Thương Long bọn họ tựu thấp thỏm chờ mong rồi. Đông Phương Thương Long bọn họ mặc dù sử dụng linh khí, tối đa cũng chỉ có thể cùng sơ cấp, tẩy tùy cảnh, cường giả đối chiến. Đối mặt trung đẳng, tẩy tùy cảnh, cường giả, bọn họ tối đa miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng, muốn gặp được lợi hại hơn tiền tổng công đoàn, bọn họ một điểm cơ hội đều không có. Tất phàm không có khả năng cái suy nghĩ chính mình, cho nên hắn không thể không lòng giả ác độc một điểm, bảo đảm vạn nhất. Tất phàm rất nhanh đuổi theo, kinh phong bọn họ dĩ nhiên hoàn thành vây kín, mang người nọ bao bọc vây quanh. Đông Phương Thương Long nói, tất phàm huynh đệ, ngươi cũng không nên nhúng tay, chúng ta tới chơi chết hắn. Đúng vậy, chúng ta cũng muốn thân thủ giết hắn đi, cũng tốt luyện luyện tập. Vương Trung nói, tất phàm nhìn chung quanh một lần, cũng không có người nào khác loại cường giả xuất hiện, tự gật đầu đã đáp ứng. Các ngươi mau chóng đã định, ta thay các ngươi canh chừng. Đa tạ tất phàm huynh đệ, Kinh Phong nói, Kinh Phong bốn người xuất thủ, trải qua một thời gian ngắn kề vai chiến đấu, Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Mạc Nam, Vương Trung bốn người dĩ nhiên có thể phối hợp khăng khít. Bốn người đồng loạt ra tay, tăng thêm đối thủ dĩ nhiên đã mất đi ý chí chiến đấu. Chỉ thấy Đông Phương Thương Long một đao bổ về phía đối phương, người nọ vừa mới ngăn trở, Kinh Phong, Mạc Nam, Vương Trung công kích lại đến. Nhất là Kinh Phong bá vương thần thương, giống như độc xà đồng dạng, linh động vô cùng, uy lực lại đã, một lưỡi lê tổn thương đối thủ bả vai. Mạc Nam vấn kiếm thiên hạ cũng phát huy ra tác dụng, một kiếm quẹt làm bị thương đối thủ đùi, máu tươi đều chảy ra. Đối thủ bị thương, càng thêm bất lực, một lát công phu, đã bị Đông Phương Thương Long mấy người loạn đao chém giết. Thu thập chiến lợi phẩm, chúng ta ly khai tại đây. Tất phàm nói ra, lần này, bọn họ động tĩnh không nhỏ, vẫn còn sớm chút ly khai thì tốt hơn. Nhiếp Oán năm người, thực lực không tầm thường, bọn họ tại đây Bắc Minh quần đảo dĩ nhiên lăn lộn một thời gian ngắn rồi, thu hoạch cũng không tệ lắm, tất phàm bọn họ thu nhận. Mang Nhiếp Á năm người bảo vật đều thu vơ vét sạch, tất phàm bọn họ bảy người lập tức rời đi. Hôm nay tất cả mọi người tiêu hao rất lớn rồi, về trước đi nghỉ ngơi. Tất phàm nói ra, hảo a, Đông Phương Thương Long rất hưng phấn, nhưng mà, bọn họ vẫn chưa ra khỏi rất xa, bọn họ lại gặp một lớp nhân loại cường giả, đối phương chỉ có bốn người, nhưng vẫn là khiến tất phàm bọn họ sợ hãi a. Cái kia bốn người cường giả, người cao ngựa lớn, thậm chí có hai người hoán cốt cảnh cường giả, còn lại hai người cũng đều là tẩy tùy cảnh cường giả. Xem bọn họ khí thế trầm ổn, thực lực rất cường đại, so sánh Nhiếp Á năm người mạnh hơn nhiều. Tất phàm huynh đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Thiết thủ có chút kinh hoàng. Tất phàm mỉm cười nói, tỉnh táo một điểm, dĩ nhiên đối mặt rồi, chúng ta muốn tránh cũng trốn không được. Bốn người kia dĩ nhiên trước mặt đã đi tới, tất phàm cũng minh đón tiếp lấy, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Các ngươi là người nào? Bảy người, dưỡng linh cảnh, tiểu gia hỏa, vậy mà đã đến Linh Á đảo đã đến. Cầm đầu đại hán nói ra, tất phàm nói ra, chúng ta chỉ là đến biết về một chút, hơn nữa chúng ta đều là vô danh tiểu tốt, cũng không cần giới thiệu. Thật sao? Bốn người kia không có nhiều lời, chỉ là còn đang đánh giá tất phàm bảy người, cũng không tin tưởng theo như lời bọn họ. Chương 276, đường ca, đối phương toàn thân đều huyết tích, xem ra vừa mới đã trải qua một cuộc chiến đấu. Chúng ta muốn không nên động thủ tiêu diệt bọn họ. Tạm thời không nên động thủ, chúng ta đi trước, dù sao còn có cơ hội gặp gỡ. Người kia cường tráng nhất, thực lực người mạnh nhất nói ra, hắn tựu là đường ca. Bốn người kia theo tất phàm bọn họ bên người mang tới, song phương đều rất đề phòng, cũng may không có phát sinh xung đột. Rất nhanh, bốn người kia đều đi xa, tất phàm bọn họ mới thở dài một hơi. Đường ca, chúng ta vì cái gì không động thủ, lấy thực lực của chúng ta, bắt lấy hắn đám bọn họ tuyệt đối không có vấn đề. Lý Mộc, người động não, những người kia chúng ta là có nắm chắc nắm bắt, nhưng mà người sau lưng bọn họ chúng ta có thể đối phó nha. Đường ca nói ra, Lý Mộc là một người khác, hoán cốt cảnh, cường giả, bọn họ đều là đến từ Bắc Minh Phái, bất quá bọn hắn tuổi tác đều khá lớn rồi. Tại đây Bắc Minh Phái rốt cuộc chỉ có thể nhân vật trên bậc trung. Nhắc tới cũng vừa vặn, Bắc Minh Tuyết vị hôn phu tựu là Lý Mộc. Lý Mộc bản thân thực lực không coi vào đâu, nhưng mà hắn có bối cảnh, gia gia của hắn gọi Lý Xuân Lôi, là Bắc Minh phái trưởng lão. Bắc Minh gia tộc vì trầm trồ khen ngợi Bắc Minh phái, ưa thích dùng quan hệ thông gia thủ đoạn. Có một lần, Lý Mộc đến Bắc Minh thành du ngoạn, liếc thấy lên Bắc Minh Tuyết. Sau khi trở về, Lý Mộc tựu ban đêm tư mộng tưởng, cuối cùng hắn cầu Lý Xuân Lôi giúp hắn cầu hôn. Lý Xuân Lôi tự mình đến Bắc Minh thành cầu hôn, Bắc Minh ngạo thiên không dám cự tuyệt, cũng chỉ có đáp ứng xuống. Bắc Minh thành tuy nhiên là Bắc Minh gia tộc địa bàn, nhưng cũng là Bắc Minh phái phạm vi thế lực. Bắc Minh phái thế lực cường đại, Bắc Minh gia tộc căn bản không dám có chút phản kháng ý tứ. Người sau lưng bọn họ là cái đó cái thế lực còn không có nói cho chúng ta biết. Làm sao ngươi biết à? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lý Mộc nói ra, Lý Mộc, ta hỏi ngươi, ngươi 20 tuổi thời điểm, tu vi đến trình độ nào? Đường ca hỏi, 20 tuổi, khi đó chúng ta đã là thuế biến cảnh, cường giả, tại đây cùng thế hệ bên trong cũng xem là tốt. Lý Mộc có chút kiêu ngạo tự đắc, đường ca nói, cái kia theo ý ngươi, những người này niên kỷ nhiều đến bao nhiêu? Có một người niên kỷ theo chúng ta không sai biệt lắm, còn có một người cần phải gần 30 rồi. Mặt khác 5 người đều rất trẻ tuổi, chừng 20. Lý Mộc hồi trở lại suy nghĩ một chút, nói ra. Vậy bọn họ là cái gì thực lực? Đường ca lại hỏi, dưỡng linh cảnh, cường giả. Lý Mộc thuận miệng nói, đến bây giờ, Lý Mộc còn không có chuyển qua ngoặt đến. Trong mắt hắn, căn bản nhìn không tới những cái này. Hắn cái biết thực lực mình so với đối phương mạnh mẽ. 5 tên không đến 20 tuổi, dưỡng linh cảnh, cường giả. Người nói đây là đồng nhất thế lực có thể bồi dưỡng được đến sao? Đường ca hỏi, a hát, Lý Mộc kinh ngạc lên tiếng. Đường ca nói, nếu đối phương chỉ có một người 20 tuổi, dưỡng linh cảnh, cường giả, còn không có gì, nhưng mà đối phương thoáng cái xuất hiện 5 tên không đến 20 tuổi, dưỡng linh cảnh, cường giả, cái này không tầm thường. Hơn nữa, bọn họ dám đến Linh Á đảo lịch lãm rèn luyện, khẳng định có rất nhiều át chủ bài. Chúng ta vẫn còn không nên trêu chọc những người này cho thỏa đáng. Nếu bọn họ đào thoát một người, sẽ cho chúng ta Bắc Minh phái mang đến đại phiền toái. Chúng ta cũng gánh không nổi trách nhiệm kia. Đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến? Lý Mộc thoáng cái toàn bộ đã minh bạch, cả kinh kêu lên. Đường ca trong nội tâm cười lạnh, một cái hoa hoa công tử, đã biết rõ chiêu gây chuyện, đầu đã sớm khiến lửa đá. Hắn trên miệng nói ra, về sau gặp được những người này, cuối cùng rất xa né tránh, trêu chọc không nổi. Sợ nhất hay là đám bọn hắn sau lưng có cường giả theo đuôi, âm thầm bảo hộ bọn họ. Dùng thiên phú của bọn hắn, bất kỳ một cái nào thế lực, đều sẽ phi thường coi trọng. Đúng vậy, không trêu chọc cho thỏa đáng. Lý Mộc vô cùng nhất bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, sợ chết nhất. Loại chuyện này không cần người nhắc nhở, hắn cũng sẽ biết trốn tránh. Tất phàm bọn họ bên này, cũng nghị luận. Cái này bốn cái gia hỏa có chút kỳ quái, vậy mà không có đối với chúng ta ra tay. Vương Trung kinh ngạc nói, đúng vậy à, dùng thực lực của bọn hắn hoàn toàn có thể đủ ăn tươi chúng ta, nhưng mà không có ra tay, khiến người khó hiểu à. Kinh Phong trao mày, Tất Phàm nói, chúng ta vẫn còn cẩn thận một chút thì tốt hơn, những người này nói không chừng có mặt khác âm mưu quỷ kế. Đúng, chúng ta chỉ cần ra nghiêm phòng bị, chắc có lẽ không xảy ra chuyện gì. Đông Phương Thương Long nói, trên đường đi Tất Phàm bọn họ đặc biệt cẩn thận, nhưng mà bốn người kia cũng không có theo dõi bọn họ, cái này khiến Tất Phàm bọn họ không phân biệt nổi đầu óc. Bình an về tới nghỉ ngơi địa phương, Đông Phương Thương Long bọn họ mới trầm tĩnh lại. Lần này Tà Hòa Xà Sư cũng tham gia chiến đấu, cũng cần nghỉ ngơi, chỉ để lại Long Điêu cảnh giới. Tất Phàm lo lắng, tự mình gánh chịu bắt đầu nhiệm vụ cảnh giới. Hôm nay gặp được cái kia bốn người cường giả thật là quỷ dị. Tất Phàm không yên lòng. Đông Phương Thương Long bọn họ đều tại đây nghỉ ngơi địa phương đà tỏa tu luyện. Tất Phàm đã đến phía trước đất trống, bắt đầu nghiên cứu huyết sát bát pháp. Long Điêu ở phía xa trên đại thụ, vừa ăn lấy linh dược, một bên cảnh giới. Tất Phàm tu luyện cũng không dám quá tập trung tinh thần, một khắc đều không có buông lòng nhãn quan bốn đường tai nghe bát phương. Hôm nay huyết sát bát pháp phát huy ra uy lực, khiến Tất Phàm đều kinh ngạc không thôi. Tất Phàm không dám xem thường cái này ma môn pháp quyết, quyết định càng thêm rất nghiêm túc tu luyện. Huyết sát bát pháp cuối cùng hai thức còn chưa kịp tu luyện, Tất Phàm vừa vặn nhân cơ hội này, toàn bộ nắm giữ. Huyết sát bát pháp thức thứ 7 thôn khí thức là thôn phệ đối phương linh khí, yếu bớt thật lực của đối thủ, trọng yếu phi thường. Về phần huyết sát bát pháp thức thứ 8 diệt pháp thức thì là phá giải thần thông, pháp tắc sử dụng, tạm thời là không dùng được. Bất quá, Tất Phàm vẫn còn quyết định tu luyện một chút, về sau nhất định sẽ cần dùng đến. Thời gian trôi qua thật nhanh, một đêm bình yên vô sự vượt qua. Tất Phàm huynh đệ, xem ra những người kia không sẽ động thủ rồi, khiến cho chúng ta sợ bóng sợ gió một hồi. Đông Phương Thương Long nói ra, bây giờ nói cái này còn hơi sớm, chúng ta vẫn còn cố gắng tu luyện, mau chóng gia tăng thực lực a, thực lực cường đại rồi, nên cái gì đều không cần phải sợ. Tất Phàm nói ra, đúng vậy, thực lực mới là trọng yếu nhất, không ngừng chiến đấu tựu là nhanh nhất biện pháp đề cao thực lực, chúng ta đều hành động a. Mạc Nam không thể chờ đợi được nói, Tất Phàm bọn họ lần nữa đi dụ dỗ yêu thú rồi. Vì đề cao hiệu suất, Tất Phàm bọn họ chia làm hai tổ cách xa nhau 1.000m tả hữu, riêng phần mình dụ dỗ yêu thú. 1.000m, trên cơ bản tựu là hai cái yêu thú địa bàn khoảng thời gian rồi. Bọn họ có thể riêng phần mình dẫn lên đến yêu thú, lại rời đi không phải quá xa, khả dĩ tùy thời trợ giúp. Tất Phàm phân công một chút, Vương Trung, Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Quý Anh Lan 4 người một tổ, còn lại 4 người một tổ. Một tổ có tất cả một người hiếu chiến nhất. Nói thật, Tất Phàm tự mình mang theo Mạc Nam, cũng là muốn cho nhiều Mạc Nam cơ hội, khiến hắn mau chóng gia tăng thực lực. Dù sao, Mạc Nam thực lực cường đại hay không, quan hệ lấy hắn suốt đời hạnh phúc. Tất Phàm ngoài miệng mặc dù không có nói, đều là vẫn còn vì các huynh đệ quyết định. Như thế sau khi tách ra, Tất Phàm bọn họ săn giết yêu thú hiệu suất đề cao rất nhiều. Gặp được một mình bị bỏ lại phía sau yêu thú. Bốn người cường giả thay phiên lên trên giao chiến, cũng không nóng nảy giết chết yêu thú, càng sẽ không khiến yêu thú chạy. Bọn họ làm như vậy, không phải là vì ma tinh, yêu thú, chỉ là đơn thuần vì gia tăng thực lực. Kể từ đó, tất cả mọi người đã có thực chiến cơ hội, tăng lên rất nhanh. Có đôi khi, dẫn lên đến một cái tẩy tùy cảnh, yêu thú, hoặc là duy nhất một lần dẫn lên đến mấy cái yêu thú, cũng đủ để khiến Tất Phàm bọn họ đại triển thân thủ. Mang sở hữu tất cả vũ kỹ đều thi triển một lần. Cứ như vậy chiến đấu, thực lực tăng lên xác thực rất nhanh, nhất là vũ kỹ, đang không ngừng tôi luyện bên trong, tiến bộ thần tốc. Cơ hồ mỗi ngày trở về, Tất Phàm bọn họ đều biết trao đổi một chút chiến đấu kinh nghiệm, mỗi ngày đều rất phong phú, thu hoạch rất lớn. Nhìn xem các huynh đệ mỗi ngày tiến bộ, Tất Phàm thiệt tình vì bọn họ cao hứng. Chương 277, Hải Long trong nháy mắt. Tất Phàm bọn họ tiến vào Linh Á đảo dĩ nhiên một tháng. Một tháng này, Tất Phàm bọn họ vẫn như vận khí không tệ, không có chiêu tới nhân loại cường giả tập kích, một mực cùng yêu thú chiến đấu, thu hoạch rất lớn. Ngắn ngủi một tháng thời gian, Tất Phàm bọn họ riêng phần mình đều có rất lớn đề cao, bất kể là linh khí, lực lượng, vẫn còn vũ kỹ, kinh nghiệm chiến đấu, đều không thể so sánh nổi. Khả dĩ, bọn họ hôm nay mặc dù không dựa vào linh khí, cũng có thể tại đây. Dưỡng linh cảnh, cường giả ở giữa xem như là nhân vật trung đẳng. Mạc Nam tại đây Tất Phàm dưới sự trợ giúp, tăng lên nhanh nhất, muốn còn kịp Đông Phương Thương Long. Bất quá, Tất Phàm bọn họ cũng không có như vậy thỏa mãn, ngược lại tu luyện càng thêm khắc khổ. Hôm nay sáng sớm, Đông Phương Thương Long bọn họ tự đi bờ biển, chuẩn bị dụ dỗ yêu thú. Yêu thú là giết chóc vô cùng một cái địa bàn yêu thú bị giết chết, địa bàn rất nhanh cũng sẽ bị mặt khác yêu thú chiếm cứ. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta hôm nay phân ra 4 đội A, cách xa nhau mới 3.000m, cũng không phải rất xa, tại đây bờ biển đều có thể trông thấy. Một khi bên nào dụ dỗ đi lên yêu thú quá mạnh mẽ, lập tức phát tín hiệu, chắc có lẽ không có việc gì. Đông Phương Thương Long nói ra, theo thực lực tăng lên, mọi người tín tâm đều tăng cường rồi, 4 người một đội, cơ hội chiến đấu xác thực không nhiều lắm. Hơn nữa có 2 người cường giả cùng một chỗ. Mặc dù gặp được tẩy tùy cảnh, yêu thú, bọn họ cũng không chút nào dùng sợ hãi. Huống chi, 3.000m, đối với Tất Phàm bọn họ như vậy tu luyện giả mà nói, xác thực không coi vào đâu, mấy hơi thở đã đến. Tất Phàm suy nghĩ một chút, cũng tự đồng ý, Vương Trung, Thiết Thủ một tổ, Kinh Phong, Mạc Nam một tổ, Đông Phương Thương Long, Quý Anh Lan 2 người một tổ, Tất Phàm một mình một tổ. Tại đây đồng nhất đoạn bờ biển, Tất Phàm. Còn có Kinh Phong, Mạc Nam cái này lưỡng tiểu tổ tại đây bên cạnh săn giết yêu thú, mặt khác hai tổ ở bên trong. Bởi vì Kinh Phong cùng Mạc Nam thực lực tương đối so sánh mạnh mẽ, ở bên ngoài cũng có thể tự bảo vệ mình, còn có thể tùy thời trợ giúp mặt khác hai tổ. Tất Phàm thực lực thủy chung là mạnh nhất, cũng không cần nói. Phân tổ hoàn tất, riêng phần mình bắt đầu hành động. Tất Phàm mang tinh thạch linh khí ép đi ra, linh khí càng tụ càng nhiều, rất nhanh tự dẫn lên đến một cái yêu thú. Phân thành hai đội thời điểm, Tất Phàm vì cho nhiều Mạc Nam bọn họ cơ hội chiến đấu, thường thường đều là cuối cùng một cái thượng tràng, cơ hội chiến đấu ít nhất, trừ phi gặp được nhiều cái yêu thú, hoặc là thực lực đặc biệt cường đại yêu thú, mới có thể đến phiên Tất Phàm ra tay. Cho nên, một tháng thời gian, Tất Phàm cơ hội xuất thủ cũng không nhiều. Hiện tại, Tất Phàm một mình một người một tổ, cũng không cần cùng Đông Phương Thương Long bọn họ tranh đoạt cơ hội xuất thủ. Yêu thú lên bờ, Tất Phàm lộ ra có chút hưng phấn. Nhưng mà yêu thú thực lực quá yếu, Tất Phàm cái gì át chủ bài đều không có dùng, tự giải quyết. Đánh chết yêu thú về sau, Tất Phàm thu thập một chút, nhân tiện nhìn Đông Phương Thương Long cùng Quý Anh Lan đại chiến yêu thú. Đông Phương Thương Long cùng Quý Anh Lan lần này dụ dỗ đi lên yêu thú thực lực không tệ, dĩ nhiên là một cái đỉnh phong, dưỡng linh cảnh, yêu thú, phi thường cường đại. Quý Anh Lan vẫn còn đang xem cuộc chiến, Đông Phương Thương Long một người một đao, một mình khiêu chiến con yêu thú kia. Dĩ nhiên là một cái hải long, ta còn là lần đầu tiên chứng kiến hải long, bề ngoài giống như nhìn về phía trên rất uy vũ a. Tất Phàm mỉm cười nói, đúng vậy a, hải long, không tệ yêu thú, nghe nói hải long là trong biển rộng cường đại nhất hải thú, là bá chủ biển cả, cũng không biết có phải hay không là thật sự. Quý Anh Lan nói ra, Tất Phàm nói, phải không giả, hải long có long tộc huyết mạch, tự nhiên rất cường đại. Cái này cái hải long cần phải trưởng thành không phải thật lâu, cho nên thực lực đồng nhất. Nếu gặp được lợi hại hải long, sợ là chúng ta thì không cách nào đối phó. Đông Phương Thương Long đại chiến hải long, lộ ra vô cùng hưng phấn. Nhưng mà dư hấu đao chém vào hải long trên thân thể, cả lân giáp đều phá không được. Hải long khổng lồ cái đuôi quét qua, là có thể đem Đông Phương Thương Long cả người đeo đao quét bay. Đông Phương Thương Long mỗi lần đều mượn sức lực bay ra ngoài, không có liều mạng, bằng không thì hắn khẳng định bị thương. Hải long lực lượng quá cường đại, đỉnh phong, dưỡng linh cảnh, hải long, lực lượng cùng Tất Phàm so sánh với cũng không kém. So đấu lực lượng, Đông Phương Thương Long một điểm ưu thế đều không có, nhưng mà không có lấy ra cửu long bôn lôi côn, vũ khí cũng tổn thương không đến hải long. Hải long phòng ngự rất kinh người, so sánh Đông Phương Thương Long mặc vào khôi giáp phòng ngự còn mạnh hơn. Đông Phương Thương Long duy nhất có thể dựa vào đúng là vũ kỹ, hắn chỉ có mang sở học từng cái thi triển đi ra, coi như tôi luyện vũ kỹ. Chứng kiến Đông Phương Thương Long thủy chung không cách nào nắm bắt hải long, Quý Anh Lan cũng gia nhập chiến đấu. Quý Anh Lan thực lực đã có tiến bộ rất lớn, tăng thêm tu luyện thông thiên thần công cùng Tử Vân kiếm quyết, lực chiến đấu của hắn cũng không thể so với Kinh Phong bọn họ kém bao nhiêu. Quý Anh Lan mang Tử Vân kiếm quyết thi triển đi ra, cùng Đông Phương Thương Long hợp lực đối phó hải long. Hải long gầm thét, độc chiến hai người, còn có thể thành thạo, mấu chốt là Quý Anh Lan cùng Đông Phương Thương Long đều không thể tổn thương tới hải long. Tất Phàm thấy rất kinh ngạc, lòng hắn muốn, nếu gặp được càng cường đại hơn hải long, chỉ sợ thật sự rất khó đối phó. Hải long biết đâu thật là bá chủ biển cả, có cường hãn vốn liếng. Tất Phàm chỉ là ở một bên nhìn xem, cũng không có ý tứ ra tay. Đây là khó được cơ duyên, tự khiến Đông Phương Thương Long cùng Quý Anh Lan hảo hảo ma luyện một phen a. Rất nhanh Kinh Phong, Vương Trung bọn họ đều giải quyết chiến đấu, sau đó đều đến quan sát Đông Phương Thương Long cùng Quý Anh Lan cùng hải long đại chiến. Hải long chứng kiến nhân loại cường giả càng ngày càng nhiều, có muốn chạy trốn ý tứ, lại bị Tất Phàm bọn họ ngăn cản đường đi. Thương Long huynh đệ, thật vất vả gặp được một cái hải long, tự khiến huynh đệ luyện tập a. Mạc Nam nói ra, còn chờ một lát, ta còn có chút mới chế chiêu thức không có thi triển đi ra, ta đã xong ngươi đón thêm tay. Đông Phương Thương Long mồ hôi đầm đìa, một bên đại chiến hải long, vừa nói. Thương Long huynh đệ, vậy ngươi nhanh lên, Mạc Nam thấy cái mình thích là thèm, gấp đến độ không thể đi. Kỳ thật, Vương Trung, Kinh Phong, Thiết Thủ bọn họ đều quen mắt, cũng đều muốn lên trên cùng hải long đại chiến một hồi. Đây chính là trong truyền thuyết hải long, là long tộc. Rất khó gặp đến. Có thể cùng hải long giao thủ, đó là lớn cỡ nào cơ duyên. Huống chi cái này cái hải long rất cường đại, thích hợp nhất tôi luyện vũ kỹ. Tất Phàm nói ra, Thương Long huynh đệ, Quý Anh Lan đại ca, các ngươi sau khi chấm dứt tựu khiến Kinh Phong đại ca cùng Mạc Nam đại ca lên trên, sau đó đến phiên Vương Trung đại ca cùng Thiết Thủ đại ca. Không có vấn đề, Kinh Phong cười nói, không muốn đánh chết là được rồi. Vương Trung nói ra, mọi người cũng không có ý kiến, phi thường hài hòa. Tất Phàm không có nhàn rỗi, một bên đang xem cuộc chiến, một bên tìm kiếm hải long nhược điểm. Đồng nhất yêu thú, con mắt, miệng sẽ là nhược điểm. Có thể hải long không phải như vậy, chỉ cần hải long con mắt khép lại, vũ khí khó làm thương tổn. Về phần miệng, muốn có đánh chúng tựu khó hơn, còn muốn phòng bị hải long phun ra tính ăn mòn nước cùng thủy tiễn đi ra, nhắm ngay hải long miệng công kích, đây không phải là muốn chết nha. Hải long rất khó trị, chỉ là lực lượng bạo phát đi ra, cũng đã khó có thể đối phó rồi. Rất nhanh, Đông Phương Thương Long cùng Quý Anh Lan tựu bại hạ trận đến, thủy chung không cách nào chiến thắng hải long. Kinh Phong cùng Mạc Nam hưng phấn mà xông tới, triển khai công kích. Kinh Phong thi triển vượt ra bá vương thần thương, Mạc Nam thi triển chính là vấn kiếm thiên hạ. Hai người vũ kỹ đều rất cường lực, đáng tiếc đồng dạng không cách nào tổn thương tới hải long. Kinh Phong cùng Mạc Nam rất nhanh triển khai công kích, tăng thêm hai người phối hợp rất tốt, mà hải long tiêu hao rất lớn, bọn họ ở giữa chiến đấu, tạm thời không có xuất hiện thiên về một bên cục diện. Kinh Phong cùng Mạc Nam đều không có sử dụng linh khí, một là không muốn bạo lộ, thứ hai cũng là vì tôi luyện vũ kỹ. Đối thủ khó cầu, hải long đối thủ như vậy càng thêm khó cầu. Chương 278, triệu hoán đồng bọn, Mạc Nam cùng Kinh Phong cũng đúng thi triển hết sở học, bọn họ đánh trúng vào hải long vô số lần, cũng không cách nào tổn thương tới hải long. Rất nhanh Vương Trung cùng Thiết Thủ đem hai người đổi xuống dưới, hai người lên trên, còn chưa có bắt đầu công kích. Hải long dĩ nhiên bạo nộ rồi. Hống, rét rét, hải long gào thét liên tục, thanh âm rung trời, xem ra hải long muốn duy trì không được rồi. Vương Trung đại ca cùng Thiết Thủ đại ca thật sự là nhặt được tiện nghi. Đông Phương Thương Long cười nói, Kinh Phong chau mày, nói ra, không tốt rồi, hải long giống như tìm triệu hoán đồng bọn a. Không thể nào, hải long nếu là có thể triệu hoán đồng bọn, không phải sớm đưa tới nha. Đông Phương Thương Long nghi ngờ nói, phàm là long tộc, đều có phương pháp đặc thù triệu hoán đồng bọn, hải long là long tộc chi nhánh, tự nhiên cũng có thể triệu hoán đồng bọn. Kinh Phong nói, hải long này thanh âm bao lớn, chỉ sợ rất xa vùng biển đều có thể nghe được hải long triệu hoán. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta phải nhanh chóng giải quyết hải long, sau đó rời đi cái chỗ này. Kinh Phong thở dài, nói ra, sợ Linh Á đảo về sau muốn không yên ổn. Không yên ổn. Rất tốt, Tất Phàm bật cười, Tất Phàm nhìn về phía trên rất buông lỏng, trên thực tế một điểm không dám khinh thường. Tất Phàm trực tiếp xuất thủ, dùng tới toàn lực, tiêu giao tiên chỉ thi triển đi ra. Dùng Tất Phàm thực lực hôm nay, tiêu giao tiên chỉ uy lực rất lớn, Tất Phàm một cái trực tiếp đã phá vỡ hải long lân giáp. Vẫn còn Tất Phàm huynh đệ lợi hại a, thoáng cái tựu phá phòng thủ. Kinh Phong cười nói, Tất Phàm cực kỳ bình tĩnh. Tiêu giao tiên chỉ không ngừng xuất kích, mỗi lần đều đánh trúng hải long miệng vết thương. Hải long dù thế nào da dày thịt thô, cũng chịu không được Tất Phàm mỗi lần đều đánh trúng cùng một chỗ, mấy hơi thở công phu, đã bị Tất Phàm đánh bại. Cứ như vậy trong chốc lát, dĩ nhiên có thể ngầm trộm nghe đến biển sâu truyền đến yêu thú tiếng gầm gừ rồi. Về phần có phải hay không hải long xuất động, tạm thời vẫn chưa biết được. Rút lui, Tất Phàm thu hải long thi thể, vội vàng nói. Hải long tiếng kêu gào rất lớn, không riêng gì yêu thú đã nghe được, không ít nhân loại cường giả cũng đã nghe được. Tà hỏa xà sư ở phía xa cảnh giới, dĩ nhiên phát ra tin tức. Tất Phàm bọn họ tốc độ rất nhanh, chui vào trong rừng cây, cùng tà hỏa xà sư tụ hợp về sau, cũng không có lập tức rời xa, nguyên nhân vì bọn họ thấy có người loại cường giả đã tới. Tới nhanh nhất chính là bốn người nhân loại cường giả. Tựu là cùng Tất Phàm bọn họ có duyên gặp mặt một lần đường ca bọn họ. Nhanh lên a hát, cái này yêu thú tiếng kêu lớn như vậy, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu, nếu đi trễ, tựu không còn có cái gì nữa. Lý Mộc lo lắng nói, nghe thấy yêu thú tiếng gầm gừ, đường ca bọn họ chợt nghe ra con yêu thú này rất cường hãn, hơn nữa hiển nhiên là gào thét, nói rõ yêu thú bị thương, đây là cơ hội khó được, bọn họ cũng muốn kiếm một chén canh. Tại đây bốn người này xuất hiện không lâu, bốn phương tám hướng đều có nhân loại cường giả chạy đến, những người này tốc độ đều rất nhanh. Tất phàm bọn họ ẩn núp trong bóng tối, nhìn ở trong mắt, càng thêm không dám vọng động. Yêu thú theo âm ngay tại phụ cận, mọi người tăng thêm tốc độ. Yêu thú sắp chết, vẫn còn một cái phi thường cường đại yêu thú. Chúng ta không thể để cho người khác đã đoạt tiên cơ. Nhìn thật là náo nhiệt, Kinh Phong kích động vô cùng. Tất phàm cười nói, hy vọng không phải dẫn lửa thiêu thân mới tốt. Yêu thú tiếng gầm gừ càng ngày càng gần rồi. Nghe được yêu thú tiếng gầm gừ, những người kia cường giả rất hưng phấn. Nhưng mà những người này cường giả cuối cùng đã tới tất phàm bọn họ đại chiến Hải Long địa phương. Phát hiện trên mặt đất một mảnh đống bừa bộn, nhưng mà yêu thú dĩ nhiên không thấy rồi. Bọn họ đều phiền muộn không thôi. Đến tiểu đội có không ít, những người này đều là lẫn nhau đề phòng, tùy thời có khả năng ra tay. Bọn họ cũng nghe được yêu thú tiếng gầm gừ, cho nên tạm thời đều không có ý tứ rời đi. Linh Á đảo yêu thú là không ít, nhưng mà cường đại yêu thú vẫn còn rất ít gặp. Nếu là một cái cường đại yêu thú triệu hoán đến yêu thú, thực lực khẳng định cũng rất mạnh, những người này có chút chờ mong. Mọi người mang y phục đổi một chút, nói không chừng chúng ta còn muốn đi ra ngoài. Tất phàm nói ra, y phục của bọn hắn đều rất lộn xộn rồi, phía trên còn có huyết tích, nếu không thay quần áo đi ra ngoài, rất dễ dàng nhận người hoài nghi. Yêu thú càng ngày càng gần, sóng biển đã bắt đầu lao nhanh nổi lên, khí thế hùng vĩ. Hống, rét rét hống, rét rét, tiếng gầm gừ trùng thiên, những người kia cường giả tạm thời vứt bỏ thành kiến, đều mang chú ý lực tập trung vào trên thân thể yêu thú. Rất nhanh, dĩ nhiên có thể chứng kiến yêu thú hình dạng rồi, thật đúng là một cái cực lớn vô cùng hải long, vừa mới tất phàm bọn họ đánh chết cái con kia hải long mạnh mẽ rất nhiều. Chỉ thấy hải long khống chế lấy sóng to gió lớn, mãnh liệt mà đến, hùng hổ. Hải long, chấm ngoặc kép, có người kinh hô lên, chứng kiến hải long xuất hiện, những người này hô hấp đều dồn dập lên. Người ở chỗ này, phần lớn đều tại đây Linh Á đảo chờ đợi không ngắn ngủi thời gian. Cũng gặp phải một ít cường đại yêu thú, nhưng mà hải long bọn họ thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hải long, thật tốt quá, nếu là có thể săn giết một cái hải long hồi đi, chúng ta lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ mới tính toán viên mãn hoàn thành. Có ít người là tới làm lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ đối với bọn họ mà nói, có thể săn giết được một cái hải long, cái kia chính là vinh dự vô cùng sự tình. Nhưng mà, hải long đối với tất cả mọi người mà nói, đều là một cái hấp dẫn cực lớn, không có ai nguyện ý nhượng bộ. Lý Mộc thần sắc kích động, nói, chúng ta trực tiếp mang ra Bắc Minh phái tên tuổi, dọa đi bọn họ, cái kia hải long không chính là chúng ta con mồi nha. Lý Mộc, ngàn vạn đừng sằng bậy, lợi ích trước mắt, cũng không có người quản ngươi là Bắc Minh phái. Đường ca nhắc nhở, có thể đó là hải long a, muốn là chúng ta có thể săn giết một cái hải long hồi đi, nhất định sẽ đạt được môn phái coi trọng. Lý Mộc một lòng nghĩ đến chỗ tốt, hoàn toàn không có suy nghĩ bốn người bọn họ có thể hay không trấn trụ tràng diện. Vẫn còn đường ca thấy rõ ràng, nói ra, hải long rất là ngon, có thể là chúng ta cũng muốn có thực lực kia mới được. Ở chỗ này mặc dù không có, kim đan cảnh, cường giả, có thể, hoán cốt cảnh, cường giả không già tạm thời, chúng ta vẫn còn không nên mạo hiểm. Đường ca địa vị cũng không nhỏ, hơn nữa đường ca thực lực so sánh Lý Mộc mạnh mẽ. Lý Mộc mới không có phản bác. Bất quá, Lý Mộc đã làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị, hắn trong lòng vẫn là muốn có độc chiếm hải long. Hải long còn không có lên bờ, những người kia dương cung bạt kiếm rồi, có thể thấy được hải long thi thể đến cỡ nào chân quý. Tất phàm huynh đệ, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài? Đông Phương Thương Long hỏi, chứng kiến cái này cái hải long, Đông Phương Thương Long tâm ngứa khó nhịn, lại muốn lên đi đại chiến một hồi. Kinh Phong nói, chúng ta vẫn còn không muốn nên vong động, long tộc vô cùng nhất đoàn kết, vừa rồi cái con kia hải long tín hiệu cầu cứu phát ra, không có khả năng chỉ có một cái hải long nghe được a, nói không chừng đằng sau còn sẽ có hải long xuất hiện. Chúng ta đánh chết một cái hải long, cần đầy đủ nghỉ ngơi, bằng không thì rất khó tái chiến a. Tất cả mọi người khôi phục linh khí, nhất định phải mau chóng. Tất phàm nói ra, hải long dĩ nhiên lên bờ, vừa mới lên bờ, tự bị nhân loại cường giả vây công. Cái này cái hải long càng thêm lợi hại, thậm chí có hoán cốt cảnh, thực lực. Hải long thân thể quét qua, có thể quét bay một mảnh nhân loại cường giả, lực lớn vô cùng. Mà nhân loại công kích rơi vào hải long trên người, giống như là cho hải long gãi ngứa, một chút tác dụng đều không có. Long gầm thét, con mắt đỏ bừng, bởi vì hắn đến từ phía sau không có chứng kiến cầu cứu đồng bọn, đã biết rõ đồng bọn đã bị người loại giết chết, hắn tràn đầy oán khí, ước gì nuốt sống những người này cường giả. Hải Long tức giận, thế không thể đỡ, một người nhân loại cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị Hải Long một cái cắn đứt. Hải Long mở ra miệng lớn dính máu, một ngụm nuốt đi vào, sau đó cắn lốp cốp vang lên. Người chung quanh loại cường giả đều ra đầu run lên, kinh hồn táng đảm. Cái Hải Long quá cường đại, mọi người tề tâm hợp lực, cùng một chỗ đánh chết Hải Long, sau đó chỗ tốt mọi người tại đây chậm rãi phân. Hảo, mọi người cần phải hợp lực, miễn cho bị Hải Long tiêu diệt từng bộ phận. Tại đây vài tên, hoán cốt cảnh, cường giả dưới sự dẫn dắt, những người kia cường giả chia làm mấy làn, thay phiên công kích, không để cho Hải Long chút nào thừa cơ hội. Những người này cường giả biết rõ một lát không cách nào đánh chết Hải Long, bắt đầu tiêu hao Hải Long lực lượng, chuẩn bị chậm rãi mài từ từ cho chết Hải Long. Ngào a, cái Hải Long cũng hống, rét kêu lên, giống như tại đây phát tín hiệu cầu cứu, thanh âm của hắn so sánh vừa rồi cái con kia Hải Long lớn hơn. Kinh Phong sắc mặt kịch biến nói, không dứt rồi, tiếp tục nữa, chỉ sợ Hải Long muốn toàn diện tiến công Linh Á Đảo. Lúc này, Linh Á Đảo các nơi cũng nghe được Hải Long tiếng hô, một ít người có kinh nghiệm loại cường giả, cũng biết phiền toái muốn tới. Cũng không biết là ai trêu chọc cường đại hải thú tộc đàn, bọn họ như vậy không mừng triệu hoán đồng bọn đến đây, chỉ sợ Linh Á Đảo chúng ta muốn nán lại không nổi nữa. Lão đại, chúng ta đây làm sao bây giờ? Trước không nóng này, yêu thú không có nhanh như vậy đến, huống chi chúng ta muốn đi, tùy thời khả dĩ ly khai. Tất phàm bọn họ tàng được càng thêm che giấu rồi, sợ bị người phát hiện. Nhưng mà bọn họ vận khí không tốt, vừa mới chạy đến một lớp nhân loại cường giả phát hiện. Mấy tiểu tử kia, trốn ở chỗ này lén lén lút lút làm gì? Đối phương lớn tiếng nói, tất phàm bọn họ biết rõ không cách nào tàng đi xuống, chậm rãi đứng lên. Chương 279, theo đuôi mua rẻ bán đắt, phía trước một đám nhân loại cường giả đang tại đại chiến Hải Long. Chúng ta thực lực quá yếu, cho nên ở chỗ này xem náo nhiệt, tựu không thể đi qua hòa lẫn. Kinh Phong cười nói, mấy người các ngươi ra hòa, chẳng lẽ là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi? Không được, theo chúng ta đi ra ngoài, cùng một chỗ đối phó Hải Long. Chúng ta vô tình ý mò tìm chỗ tốt, chúng ta vẫn còn ly khai nơi này đi. Tất Phàm nói ra, cùng những người này lên trên, lập tức Hải Long còn có thể triệu hoán đồng bọn đến đây, lúc này lên trên. Chẳng những muốn phòng bị nhân loại cường giả, càng sợ chính là rất nhiều Hải Long xuất hiện. Lúc này đi dĩ nhiên đã chậm, theo chúng ta lên trên, bằng không thì chúng ta tự động thủ, giết chết các ngươi. Nhóm người này có đồng bọn chính ở phía trước đại chiến Hải Long, bọn họ là chạy đến trợ giúp bọn họ, không cho phép có người đang âm thầm rình coi. Cũng trách Tất Phàm, ẩn nấp hảo về sau, tự thu tà hòa xà sư, quá mức tập trung tinh thần quan sát nhân loại cường giả đại chiến Hải Long rời bỏ. Bị người tiếp cận cũng không biết. Những người này muốn động tay, Tất Phàm bọn họ quyết không thể ra tay, dễ dàng như vậy lộ bị đánh chiếm. Tất Phàm mấy người liếc nhau một cái, Kinh Phong gật đầu nói, các vị, chúng ta với các ngươi đi ra ngoài. Bất quá, chúng ta thực lực quá yếu, căn bản không cách nào chống lại Hải Long, chúng ta tựu không bêu xấu. Theo chúng ta đi ra ngoài là được rồi. Đối với những người này mà nói, Tất Phàm bọn họ tại ngoài sáng bên trên, uy hiếp đáng nói không đáng kể, nếu bọn họ từ một nơi bí mật gần đó, lại bất đồng. Rơi vào đường cùng, Tất Phàm bọn họ chỉ có xuất hiện ở trên bờ cát, cự ly này những người này đại chiến Hải Long địa phương không phải rất xa. Những người kia quả nhiên không có bắt buộc Tất Phàm bọn họ tham chiến, chính bọn hắn rất nhanh tập trung tinh thần chiến đấu, chỉ là để lại hai người, tẩy tùy cảnh, cường giả chằm chằm vào Tất Phàm bọn họ. Tất Phàm bọn họ đều là dưỡng linh cảnh, cường giả, hai người. Tẩy tủy cảnh, cường giả đủ để áp chế bọn họ. Tất Phàm bọn họ rất yên tĩnh, lặng lặng yên nhìn xem những người kia cùng Hải Long chém giết. Hải Long cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh ngã Đông Phương Thương Long bọn họ dĩ nhiên thử qua rồi. Đông Phương Thương Long bọn họ công kích lâu như vậy, đều không có phá vỡ Hải Long phòng ngự, vẫn còn Tất Phàm dựa vào tiêu giao tiên trì, chậm rãi đánh chết Hải Long. Những người này thực lực quả thật không tệ. Có thể vũ khí tốt nhất cũng không quá đáng cực phẩm pháp bảo, căn bản không làm gì được Hải Long. Hải Long đấu đá lung tung, hoành hành không sợ, không ít mọi người bị đánh bay. Hơn nữa, Hải Long một cái tại đây phát ra tín hiệu cầu cứu, rốt cục đã có đáp lại, biển cả ở trong chỗ sâu cũng truyền đến tiếng gầm gừ. Bởi vì khoảng cách quá xa, những cái kia tại chiến đấu nhân loại cường giả không có nghe được. Tất phàm bọn họ loáng thoáng đã nghe được. Lần này tới Hải Long không chỉ một cái, tất phàm bọn họ sắc mặt đều thay đổi. Cách đó không xa có người chằm chằm vào, tất phàm bọn họ không tiện trao đổi, chỉ có nháy mắt ra dấu. Đông Phương Thương Long mấy người một bên xem, một bên bước đi thong thả cất bước đến, từng bước một hướng rừng cây phương hướng di động, đã chuẩn bị tốt ý định chạy trốn. Hai người kia gặp tất phàm bọn họ cười cười nói, chỉ trỏ, con mắt không rời chiến trường, tựu chưa từng có lưu ý nhiều. Bọn họ căn bản không có chú ý tới tất phàm bọn họ dĩ nhiên từ bờ biển chuyển rời đến tới gần rừng cây phương hướng. Mặc dù đến lúc này, tất phàm vẫn còn hết sức bảo trì bình thản, ghi nhớ lấy những người kia cường giả tinh diệu vũ kỹ. Những người này sử dụng vũ khí đủ loại, vũ kỹ cũng đúng tất cả không giống nhau. Đối với tất phàm mà nói, đều rất mới lạ. Vì mau chóng tăng lên huyết sát bát pháp uy lực, tất phàm tận lực nhiều đem những này vũ kỹ đều ghi nhớ lại. Kinh Phong bọn họ đi theo tất phàm lâu ngày, tự nhiên biết rõ tất phàm đích thói quen, cho nên không có đi quấy rầy hắn. Rất nhanh, trong biển rộng tiếng gầm gừ càng ngày càng gần rồi, người ở chỗ này cũng nghe được. Mọi người thêm chút sức, đánh chết Hải Long, giống như lại có Hải Long đã đến. Giết A-Hát, phải đi tới những cái kia Hải Long đến trước khi đến, đánh chết cái này cái Hải Long. Những cái kia, hoán cốt cảnh, cường giả nhau nhau lấy ra thực bản lĩnh. Sát chiêu đều hướng Hải Long trên người mời đến. Hống, rét rét, Hải Long bị liên tục trọng kích, bị thương không nhẹ. Những cái kia, hoán cốt cảnh, cường giả toàn lực ra tay, miễn cưỡng có thể tổn thương tới Hải Long. Có thể Hải Long phòng ngự thật sự quá mạnh mẽ, muốn có đánh chết Hải Long, nói dễ vậy sao? Kinh Phong bọn họ đều thấy âm thầm buồn cười, nhưng lại không dám cười ra tiếng, đến mức khó chịu. Hống, rét rét hống, rét rét. Theo thời gian trôi qua, yêu thú càng ngày càng gần rồi, rất nhanh tựu xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Lần này vậy mà đã đến ba con Hải Long, khổng lồ kia thân thể rất xa là có thể thấy tới được. Tuy nhiên không biết ba con Hải Long thực lực như thế nào. Có thể những người kia vẫn còn sợ hãi rồi, một cái Hải Long cũng đã khó như vậy làm rồi. Nếu cái kia ba con Hải Long lên bờ, chỉ sợ nhân loại cường giả muốn vỡ tan ngàn dặm. Đường Ca sắc mặt kịch biến, các huynh đệ chuẩn bị rút lui. Đường Ca thanh âm không lớn, đầy đủ Lý Mộc bọn họ đã nghe được. Đường Ca, lập tức muốn giải quyết cái này cái Hải Long rồi, chúng ta lại kiên trì một chút. Lý Mộc vẫn còn không bỏ xuống được, hắn một lòng muốn có đột biểu hiện. Muốn lưu lại chính ngươi lưu lại a, ta không phụng bồi. Đường Ca thoát khỏi Hải Long, quyết định thật nhanh lui lại. Đường Ca lui lại rất nhanh, có thể hắn cũng không là người thứ nhất lui lại, không ít cường giả đã bắt đầu lui lại. Tràng diện một mảnh hỗn loạn, tất phàm vội vàng nói một tiếng, mang theo Đông Phương Thương Long bọn họ, nhanh chóng hướng rừng cây triệt hồi. Lý Mộc gặp Đường Ca mang theo hai người đồng bọn đều rút lui, vội vàng bỏ trốn mất dạng, đuổi theo Đường Ca rời bỏ. Hải Long sớm đã bị chọc giận, đã quấn lấy vài tên nhân loại cường giả, liều mạng công kích, không cho những người này ly khai. Lập tức cái kia ba con Hải Long muốn lên bờ rồi. Bị cuốn lấy vài tên nhân loại cường giả đều lộ ra vẻ sợ hãi, bọn họ dốc sức liều mạng muốn có chạy đi. Nhưng mà Hải Long không ngừng phun ra độc thủy, độc tiễn, đều có tính ăn mòn, khiến những người kia thủy chung không cách nào thoát thân. Hải Long là phi thường thông minh biết rõ cuốn lấy địch nhân, chờ đợi viện binh. Hống, rét rét hống, rét rét, ba con Hải Long lên bờ rồi, cái kia vài tên nhân loại kết cục rất bi thảm, bị bốn cái Hải Long xé xác ăn. Đông Phương Thương Long bọn họ dĩ nhiên trốn vào rừng cây, chứng kiến bờ biển tình huống, đều có chút da đầu run lên. Tất phàm huynh đệ, xem ra lần này chúng ta chỉ có rút lui, bốn cái Hải Long, chúng ta không đối phó được. Kinh Phong tiếc hận nói, rút lui, về sau có rất nhiều cơ hội, nghe nói Long tộc mang thù nhất rồi, tin tưởng bọn họ sẽ không dễ dàng rời đi. Tất phàm âm thanh lạnh lùng nói, Đông Phương Thương Long cười nói. Xem ra ở trên đảo từ hôm nay trở đi muốn náo nhiệt lên rồi, nói không chừng chúng ta còn có thể phát điểm tài sản người chết vân vân. Cái chủ ý này cũng không tệ lắm, bằng không chúng ta theo đuôi Hải Long. Mạc Nam nói, Hải Long ăn hết nhân loại, có thể những người kia trang bị cần phải cơ hội lưu lại, chúng ta ở phía sau kiếm tiện nghi cũng không tệ. Vương Trung lắc đầu nói, chúng ta chỉ sợ không có năng lực theo dõi những cái này Hải Long, cơ hội bị phát hiện. Vương Trung đại ca, ngươi sẽ không quên thăm Cật Điêu đi à? Tiểu gia hỏa này muốn theo dõi bọn họ, cần phải vấn đề không lớn. Tất Phàm đột nhiên nói ra, chủ ý đã định, Tất Phàm bọn họ quyết định theo đuôi bốn cái hải long, mò tìm một điểm chỗ tốt. Cái kia bốn cái hải long quả nhiên không có bỏ qua ý tứ, gầm thét hướng một đội người loại cường giả đuổi theo. Hải long tại đây lục bên trên tốc độ cũng không chậm, toàn lực truy kích, vậy mà không thể so với nhân loại chậm. Đợi hải long đi xa, Tất Phàm bọn họ trước nhìn chung quanh không có nhân loại cường giả, mới xuất hiện ở bãi biển, đem cái chết đi những người kia vũ khí đều nhặt lên. Đáng tiếc những người kia túi càn khôn bị hải long cả người nuốt xuống, không có biện pháp đã nhận được, nên thôi. Bất quá, bị lấy ra sử dụng vũ khí, mặc dù không phải người chết tốt nhất vũ khí, cũng không xê xích gì nhiều. Tất Phàm bọn họ nhặt được 4 kiện thượng phẩm pháp bảo, 2 kiện trung phẩm pháp bảo, thu hoạch cũng không tệ lắm. Không thể tưởng được kiếm tiện nghi dễ dàng như vậy, cái này mua bán không tệ á. Đông Phương Thương Long cười nói, Kinh Phong cười khổ, cái này không phải là người nào đều có thể làm, nếu không nghĩ qua là bị Hải Long phát hiện, sợ là chúng ta đều rất khó đào thoát. Cũng chỉ có Long Điêu mới có thể căn cứ Hải Long khí tức cự ly xa truy tung, sẽ không bị Hải Long phát hiện. Tất Phàm dĩ nhiên thả ra Long Điêu, Long Điêu ăn hết linh dược, ở phía trước dẫn đường. Vì cẩn thận để đạt được mục đích, Tất Phàm bọn họ thủy chung cùng Hải Long bảo trì rất khoảng cách xa, khoảng cách này xa đến Hải Long căn bản không cách nào phát hiện bọn họ. Khoảng cách này tự nhiên không phải Tất Phàm bọn họ có thể khống chế toàn bộ, nhờ Long Điêu mới có thể đem nắm hảo khoảng cách này. Cũng đúng, Long Điêu thông minh, mới có thể minh bạch Tất Phàm ý tứ, sau đó trợ giúp Tất Phàm, thành công dán ở Hải Long đằng sau. Bốn cái Hải Long điền cuồng truy kích, động tĩnh rất lớn. Không ít nhân loại cường giả đi ra xem náo nhiệt, lại không cẩn thận cuốn nhập đi vào. Bốn cái cường đại hải long liên thủ, cơ hồ hoành hành vô địch, đến mức, ngoại trừ đào tẩu toàn bộ đã bị chết ở tại hải long dưới miệng. Giết nhân loại càng nhiều, những cái này hải long đều giết đỏ cả mắt rồi, càng thêm khống chế không được dã tính rồi, bọn chúng vẫn còn tiếp tục đuổi giết nhân loại cường giả. Chương 280, diệt sát hải long, bốn cái hải long tùy ý giết người. Cũng chỉ có Tất Phàm bọn họ dám theo đuôi ở phía sau, đại phát tài sản người chết. Hải Long tùy tiện vụt qua, rất nhanh chọc giận Linh Á Đảo người ra mặt loại cường giả. Có người phát ra triệu tập lệnh, muốn đem nhân loại cường giả tập trung lại, cùng chung đối phó Hải Long. Tin tức này vừa ra, rất nhiều cường giả nhao nhao tỏ vẻ đồng ý. Không bao lâu Linh Á Đảo phía trên hơn phân nửa cường giả toàn bộ tập trung vào cùng một chỗ. Nhân số có 183 người, phần lớn là Tẩy tùy cảnh, cường giả, trong đó, hoán cốt cảnh, cường giả có 27 tên. Những cái này cường giả tụ tập cùng một chỗ, đều mơ tưởng đánh chết Hải Long, phân được chỗ tốt, cho nên bọn họ mang nhân số chia làm 4 tổ, chuẩn bị đem 4 cái Hải Long chia ra bao vây, sau đó triệt để đánh chết bọn chúng. Hải Long dĩ nhiên đánh chết không ít nhân loại cường giả, khơi dậy một ít người cừu hận, cho nên lần này những người kia cường giả là động thật. Hải Long không kiêng nề gì cả, đám người kia loại cường giả rất nhanh đã tìm được Hải Long, sau đó đem Hải Long bao vây lại. Đối mặt hơn 100 tên nhân loại cường giả, Hải Long không có chút nào sợ hãi, ngược lại kích phát ra bọn chúng hung tính đến. Hống, rét rét hống, rét rét, bốn cái Hải Long gào thét lớn, sau đó đối với nhân loại đã phát động ra công kích. Nhân loại cường giả đã sớm thương nghị tốt rồi, không ngừng nhượng bộ, mang Hải Long dẫn dắt rời đi rồi. Rất nhanh sẽ đem bốn cái Hải Long chia ra bao vây. Đại chiến rất kịch liệt, rất xa đều nghe được đến động tĩnh. Tất Phàm huynh đệ, xem ra những người kia cường giả đã đem Hải Long bao vây, chuẩn bị đánh chết Hải Long. Kinh Phong mỉm cười nói, Đông Phương Thương Long nói, chúng ta đây đi lên xem một chút náo nhiệt a, đây chính là cơ hội khó được. Tất Phàm nghĩ nghĩ, đại chiến Hải Long, khẳng định tụ tập hơn phân nửa nhân loại cường giả. Đến lúc đó khả dĩ mở mang hiểu biết các loại vũ khí cùng vũ kỹ, đối với huyết sát bát pháp có trợ giúp rất lớn. Được rồi, chúng ta dĩ nhiên kiếm đã đến không ít chỗ tốt, không sai biệt lắm nên đã xong, nhân tiện nhìn xem náo nhiệt a. Tất Phàm nói ra, kỳ thật a, Tất Phàm so sánh bất luận kẻ nào đều sốt ruột. Tất Phàm không có khả năng mỗi ngày đại chiến, khả quan xem người khác đại chiến cũng giống như vậy, Tất Phàm đồng dạng có thể không ngừng nhắc đến cao vũ kỹ cùng thực lực. Thật tốt quá, Tất Phàm huynh đệ, ngươi thực hiểu được ý tứ các huynh đệ. Đông Phương Thương Long cười to, Tất phàm bọn họ cách Hải Long rất gần, một lát công phu đã đến chiến trường không xa địa phương, sau đó tìm được dễ dàng cho quan sát chốt cao, mấy người che giấu, thấy say sưa. Nhân loại cường giả phân ra 4 tổ, chia ra bao vây 4 cái Hải Long, thật đúng là có chuyện như vậy, lại đem Hải Long áp chế đến xít sao. Tất phàm không thích kết quả, chỉ thích ghi nhớ những người kia vũ kỹ. Khoan hãy nói, gần 200 tên nhân loại cường giả, vũ khí cùng vũ kỹ đều đủ loại tất phàm xem đến độ hoa cả mắt. Lợi hại, xem ra Linh Á Đảo thật sự là tàng long ngọa hổ a hát. Cường giả thật sự là không ít, chúng ta vẫn không thể chủ quan. Kinh Phong nói ra, Đông Phương Thương Long nói, đúng thế, chúng ta đều là kế cuối. Ngươi không phát hiện phía dưới những người kia thực lực thấp nhất đều là tẩy tủy cảnh, cường giả nha. Thực muốn đi ra ngoài cùng những người này đại chiến một hồi. Tâm ngứ á. Mạc Nam nói ra, cơ hội còn có cơ hội, chỉ cần chúng ta thực lực lại đề thăng một ít, sớm muộn có thể cùng những người này chính diện chống lại. Tựu nói Tất Phàm huynh đệ a, hắn tuyệt đối có thể đánh bại dễ dàng những người này. Vương Trung nói ra, Tất Phàm thấy nhập thần, căn bản không biết Đông Phương Thương Long bọn họ đang đàm luận cái gì. Đông Phương Thương Long cười nói, Tất Phàm huynh đệ mỗi lần coi chừng bị đánh đấu đều là nhập thần như vậy. Cũng khó trách chúng ta không bằng hắn a. Đúng đấy, chúng ta cũng nhìn kỹ a, cũng tốt học tập học tập. Kinh Phong nói ra, theo tầm mắt càng ngày càng cao, Quy Anh Lan, Thiết Thủ những người này bình thường vũ kỹ đều chướng mắt, có thể chứng kiến nhiều người như vậy thi triển các loại vũ kỹ, bọn họ đồng dạng sợ hãi thán phục vô cùng. Những người này có thể tu luyện tới tẩy tủy cảnh, hoán cốt cảnh, bao nhiêu cũng coi như nhân vật số má, sở học vũ kỹ đều không kém. Hiện tại liều mạng đều thi triển đi ra, tự nhiên khiến người không kịp nhìn. Hải Long lực phòng ngự xác thực không thể chê, nhưng là ở đây có được cực phẩm pháp bảo người cũng có gần 10 người. Cực phẩm pháp bảo dĩ nhiên đủ để tổn thương tới Hải Long. Những cái kia nhiều người đồng thời công kích, mặc dù không cách nào thoáng cái đánh chết Hải Long, nhưng mà cho Hải Long tạo thành thống khổ còn là rất lớn. Ngào a, Hải Long không ngừng phát ra kêu đau, còn bất chợt phát ra tiếng cầu cứu. Giết a hát, mau chóng đánh chết Hải Long, vạn nhất bọn chúng lại triệu hoán đến mặt khác Hải Long, chúng ta đây phiền toái tựu lớn hơn. Sát, đều không muốn lưu thủ, nhân loại cường giả đều sợ hãi rồi, nhao nhao thi triển ra sát chiêu. Mỗi cái Hải Long đều không sai biệt lắm, rất nhanh trên người đều huyết tích loang lổ rồi. Bọn chúng dù thế nào điên cuồng, nhưng mà đối mặt mười mấy tên nhân loại cường giả vây công, bọn họ nổi giận, điên cuồng đều không có tác dụng. Hải Long kiên cầm không được bao lâu, Vương Trung lạnh nhạt nói, đúng vậy a, Hải Long cường đại trở lại, nhưng mà bù không được nhiều người. Bất quá, Hải Long hay là thật thủ phạm mãnh liệt, vậy mà đối mặt vài tên đồng cấp nhân loại cường giả, còn có thể kiên trì lâu như vậy, không đơn giản a. Kinh Phong kinh ngạc nói, mấu chốt là Hải Long phòng ngự quá mạnh mẽ, nếu là có một người cầm trong tay linh khí, hoán cốt cảnh, cường giả. Khẳng định đơn giản đánh chết Hải Long. Mạc Nam nói ra, cái Hải Long bị vài tên nhân loại cường giả một hồi mãnh liệt bổ, rốt cục trông đỡ hết nổi ngã xuống đất rồi, phát ra rung trời tiếng kêu thảm thiết. Mặt khác ba con Hải Long nghe được đồng bọn tiếng kêu thảm thiết, giống giận, điên cuồng công kích, có thể bọn họ cũng đã là nò mạnh hết đà rồi, đây là cuối cùng điên cuồng. Trong nháy mắt, ba con Hải Long trước sau bị đánh chết, toàn bộ đều bị chết rất thảm. Kế tiếp tựu là chia cắt Hải Long thi thể rồi. Hải Long là long tộc, cả huyết dịch đều là bảo vật vật, phục dụng về sau có thể tại đây trình độ nhất định bên trên gia tăng lực lượng cùng lực phòng ngự, bất quá so sánh yếu ớt mà thôi. Lân giáp càng thêm chân quý, là chế tạo phòng ngự bảo vật trọng yếu tài liệu. Hải Long cốt, Hải Long gân, những cái này đều giá trị rất cao. Tất phàm thấy không có quan sát cơ hội chiến đấu rồi, vội vàng mời đến Kinh Phong bọn người ly khai. Chúng ta cũng nên ly khai mảnh đất thị phi này rồi, nhất định bị người phát hiện, chúng ta chỉ sợ chết không có chỗ chôn á. Đúng vậy, trò hay xem hết, chúng ta là cần phải đã ly khai. Kinh Phong cười nói, Đông Phương Thương Long mấy người bọn họ tốc độ rất nhanh, không bao lâu tựu rời xa chiến trường, về phần Hải Long thi thể như thế nào chia cắt, đây không phải là Tất Phàm bọn họ sự tình cần quan tâm. Một ngày cứ như vậy đi qua, bọn họ trở về nghỉ ngơi rời bỏ. Lúc này đây, Tất Phàm bọn họ không lên tiếng phát đại tài, thu hoạch tương đối khá, cực phẩm pháp bảo mặc dù không có, có thể thượng phẩm pháp bảo vậy mà nhặt được bát kiện, trung phẩm pháp bảo tựu càng nhiều. Những cái này pháp bảo, tất phàm bọn họ đều không dùng được, chỉ có lấy về đấu giá, sau đó bảy người phân tinh thạch. Hải Long bị diệt, Linh Á Đảo tạm thời bình tĩnh trở lại, tất phàm bọn họ lại tiếp tục săn giết yêu thú, cố gắng tu luyện, gia tăng thực lực. Tất phàm bọn họ muốn im lặng tu luyện, nhưng mà luôn luôn người không cho bọn họ yên tĩnh tu luyện. Hôm nay, tất phàm bọn họ vẫn còn phân tán săn giết yêu thú, tất phàm dẫn lên đến một cái, tẩy tủy cảnh, cua biển. Bởi vì muốn tôi luyện vũ kỹ, cho nên tất phàm cũng không có thi triển tiêu giao tiên chỉ, trực tiếp mang cua biển đánh chết, chậm rãi cùng cua biển dây dưa. Đúng lúc, một đội nhân loại cường giả trải qua, thấy được tất phàm đại chiến yêu thú tình huống. Chỗ đó thậm chí có một người nhân loại độc chiến yêu thú, ta qua đi xem. Bởi vì, tất phàm cùng Kinh Phong bọn họ cách một cái tiểu gò núi đồng dạng bãi cát, người tới nhìn không tới Kinh Phong bọn họ, cho nên muốn lấy đi lên kiếm tiện nghi. Dĩ nhiên là một người, dưỡng linh cảnh, cường giả, một mình một người còn dám đến Linh Á Đảo lưu lạc, đây không phải muốn chết nha. Chúng ta đi tiêu diệt hắn, cả yêu thú đều quy chúng ta. Đến có bốn người nhân loại cường giả, một người trong đó là hoán cốt cảnh, cường giả, còn lại ba người đều là tẩy tủy cảnh, cường giả. Đầu lĩnh, hoán cốt cảnh, cường giả tên là Lâm Gia Phúc, tâm ngoan thủ lạt, đã làm không ít sự việc ăn cướp. Lần này gặp tất phàm, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lên, tốc chiến tốc thắng, các người ba người cần phải đánh chết tiểu tử kia, ta đối phó yêu thú. Lâm Gia Phúc nói, cướp bóc sự tình chỗ nào cũng có, nhưng mà loại chuyện này đồng nhất đều biết giết người diệt khẩu, dù sao tất cả mọi người là chính đạo chi nhân, truyền đi thanh danh bất hảo. Tất phàm một bên kịch chiến cua biển, bên kia dĩ nhiên đã biết tình hình, biết có bốn người cường giả xung sát tới. Hắn giả bộ làm cái gì cũng không biết, tiếp tục cùng cua biển dây dưa. Những người kia tới rất mở rộng, một lát công phu sẽ đem tất phàm cùng cua biển vây lại. Các ngươi là người nào? Muốn làm gì? Tất phàm thất kinh nói. Ngay tại tất phàm phân tâm chi bên trong, cua biển cái càng lớn quét qua, mang tất phàm quét bay đi ra ngoài. Chúng ta là người nào không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta là đến ăn cướp là được. Lâm Gia Phúc âm thanh lạnh lùng nói, sát. Mặt khác ba người nhân loại cường giả đánh về phía tất phàm, Lâm Gia Phúc thẳng đến cua biển, phòng ngừa cua biển trở lại trong biển rộng đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.